Đạo tâm trùng ma, chương 156, một trưởng đánh chết hai, góc truyện audio.com, một kiện hạ phẩm tiên khí vậy mà là liền như vậy bị hai người hủy, mà thế công của Tần Thiếu Phong như trước là không dừng lại, ở trong nháy mắt kim thương kia gãy, thừa dịp lực lượng khổng lồ kia chấn cho Kim Sư Vương lui về phía sau, Tần Thiếu Phong tiến lên trước một bước, lập tức một trưởng chính là vỗ vào trên ngực Kim Sư Vương, lực lượng khổng lồ bùng nổ trực tiếp chính là đem Kim Sư Vương đập bay. Kim Sư Vương hộc máu bay ngược ra lần nữa, thực lực bây giờ của Tần Thiếu Phong ở cảnh giới Thái Ất Chân Tiên đã không có bao nhiêu đối thủ nữa, nếu không phải bởi vì tu luyện quá nhiều vô thượng huyền công mà nói, thực lực bây giờ của Tần Thiếu Phong tuyệt đối sẽ không biểu hiện chỉ có cảnh giới Thái Ất Chân Tiên 33 phẩm, mà cho dù là như vậy, chân nguyên khí của Tần Thiếu Phong cũng là không so với nhất phẩm Thái Ất Chân Tiên yếu hơn bao nhiêu. Nhìn Kim Sư Vương lần nữa bị Tần Thiếu Phong một trưởng vỗ bay, hơn nữa còn bị hủy một kiện hạ phẩm tiên khí, yêu vương khác ở đây đều là lần nữa biến sắc, trừ Hám Thiên Ma Viên, không ai có thể đủ biết lợi hại của Tần Thiếu Phong, cho nên nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong lòng tự nhiên là vô cùng khiếp sợ. Lão Ngũ, ngươi thế nào? Thanh Giao Vương nhìn Kim Sư Vương lần nữa bị Tần Thiếu Phong một trưởng vỗ bay, trong lòng khiếp sợ thực lực của Tần Thiếu Phong đồng thời cũng là cực kỳ tức giận, chợt lóe người đem Kim Sư Vương đỡ lấy, kiểm tra một chút thương thế của Kim Sư Vương, phát hiện Kim Sư Vương giờ phút này đã là mệnh ở sớm tối rồi, xương toàn thân gãy từng khúc, quan trọng hơn là nguyên linh đang nhanh chóng suy yếu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thanh Giao Vương nhất thời chính là càng thêm nổi nóng, đem Kim Sư Vương giao cho trong tay Hắc Báo Vương bên cạnh, lập tức đứng lên, nhìn Tần Thiếu Phong, chân nguyên khí cả người phát ra, đối với Tần Thiếu Phong nói. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận bổn vương, hôm nay bổn vương khiến cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Bổn vương còn muốn trước mặt ngươi mặt trà đạp nữ nhân của ngươi, cho ngươi biết kết cục của đắc tội bổn vương. Thanh Giao Vương sau khi nói xong, chính là gầm lên giận dữ, vậy mà trực tiếp chính là hiện ra bản thể, một con dao long thật lớn dài 300 thước xuất hiện ở trên không của Hám Thiên Sơn, lập tức vuốt rồng thật lớn kia chính là hướng về Tần Thiếu Phong chụp xuống, đồng thời há mồm, một luồng sét cũng là hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới. Tần Thiếu Phong ở lúc Thanh Giao Vương nói ra muốn ngay mặt hắn trả đạp nữ nhân của hắn, liền đã phán Thanh Giao Vương tử này hình rồi, vốn Tần Thiếu Phong chẳng qua là muốn làm kinh sợ một chút, không nghĩ tới Thanh Giao Vương này vậy mà không biết tốt xấu như thế, như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên là không ngại dùng ra thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho yêu vương ở đây kiến thức được mình lợi hại. Bát bộ phù đồ, cầm long đại thủ ấn. Tần Thiếu Phong nhìn Thanh Giao Vương công kích đến, nhất thời liền là thi triển ra cầm long đại thủ ấn trong bát bộ phù đồ đại thủ ấn, một chiêu này thi triển ra, nguyên khí trong trời đất nhất thời liền là ngưng tụ thành một cái tay lớn che trời, lập tức chính là đem Thanh Giao Vương chụp vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo liền thấy tay lớn che trời kia trực tiếp khép lại, đem Thanh Giao Vương nắm ở lòng bàn tay, Thanh Giao Vương cường đại không có chút lực lượng phản kháng, chỉ có thể là phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, chẳng qua. Góc truyện audio.com lại là không có bất cứ tác dụng gì, phanh một tiếng, Thanh Giao Vương bị tay lớn che trời kia nắm nát vụt, mưa máu rơi xuống đầy trời, rải đầy toàn bộ Hám Thiên Sơn. Nhìn thấy một màn như vậy, rất nhiều yêu vương đều là trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ đến Thanh Giao Vương cường đại liền như vậy bị Tần Thiếu Phong một trưởng liền chém rồi. Đầy trời mưa máu tung bay, một đời yêu vương liền như vậy bị chém giết, người thấy một màn như vậy đều là trợn tròn mắt, phải biết Thanh Giao Vương này ở yêu giới này cũng là tung hoành ước chừng trên vạn năm thời gian rồi, cả đời chinh chiến vô số, chỉ có rất ít thất bại, mà nay lại là bị một gã Tần Thiếu Phong không nổi danh chém giết, cái này cũng thật sự là quá khó lấy làm cho người ta tin. Tần Thiếu Phong nhìn Thanh Giao Vương bị chém giết, vẻ mặt cực kỳ bình thản, bát bộ phù đồ đại thủ ấn này vốn chính là đối với chủng tộc có được huyết mạch long tộc có ảnh hưởng cực kỳ mãnh liệt, cho nên ở lúc Tần Thiếu Phong thi triển ra một chiêu này, cả người cùng nguyên linh Thanh Giao Vương đều là bị áp chế, căn bản là không có cách nào phản kháng, cuối cùng chỉ rơi xuống cái kết cục thân tử đạo tiêu. Nếu đổi một gã yêu vương, Tần Thiếu Phong thi triển bát bộ phù đồ đại thủ ấn này cũng sẽ không thuận lợi như thế, nhưng mà ai bảo Thanh Giao Vương là có huyết mạch long tộc. Cho nên cái này tạo thành tràng diện rung động, Tần Thiếu Phong một trường chém giết Thanh Giao Vương như vậy, khiến cho tất cả người ở đây đều là bị thủ đoạn tàn nhẫn của Tần Thiếu Phong dọa sợ rồi. Tam ca, Bạch Thượng Vương, Hắc Báo Vương đồng thời lớn tiếng giống giận, liền ngay cả Kim Sư Vương nằm ở trong lòng Hắc Báo Vương cũng là mở to hai mắt nhìn, Thanh Giao Vương ở trong mắt bọn họ cường đại vô cùng vậy mà là bị người dễ dàng chém giết, điều này làm cho bọn họ đều là khó có thể tiếp nhận, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập tức giận, chẳng qua lại là không dám có bất cứ động tác gì. Nói nhảm, liền ngay cả Thanh Giao Vương lợi hại nhất trong bọn họ cũng bị dễ dàng chém giết như vậy, bọn họ lúc này đi lên còn không phải muốn chết. vì thế chỉ có thể là hung hăng nhìn Tần Thiếu Phong, đương nhiên, còn có Hám Thiên Ma Viên, ở lúc này, Bạch Tượng Vương, Hắc Báo Vương cùng với Kim Sư Vương Mệnh ở sớm tối đều là nghĩ trong lòng, đây nhất định là âm mưu của Hám Thiên Ma Viên nhằm vào bọn họ. Sau khi đem Thanh Giao Vương chém giết, Tần Thiếu Phong vẻ mặt bình tĩnh ngồi trở về, chẳng qua đỉnh Hám Thiên Sơn này lại là một mảng yên lặng, dù sao đó cũng là Thanh Giao Vương, hắn vừa mới bị chém giết, có ai dám ở lúc này ồn ào đâu. Hám Thiên Ma Viên thấy Thanh Giao Vương bị chém giết, Kim Sư Vương bị đánh thành trọng thương, trong lòng tuy là khiếp sợ bởi thực lực của Tần Thiếu Phong, chẳng qua càng thêm làm cho hắn cao hứng lại là hắn có thể chiếm cứ càng nhiều tinh vực rồi. Lấy thực lực bây giờ của Hám Thiên Ma Viên, thay thế Thanh Giao Vương hoàn toàn không là vấn đề, mà số lượng tinh vực Thanh Giao Vương chiếm cứ lại là rất nhiều, nếu có thể đều tiếp thu đến mà nói, như vậy thế lực của Hám Thiên Ma Viên tự nhiên là tăng cường thật lớn. Hám Thiên Ma Viên lúc này cùng Thiên Ưng Vương nhìn nhau một cái, Thiên Ưng Vương gật đầu khẽ không thể tra ra, cùng Hám Thiên Ma Viên đạt thành nhận thức chung. Hám Thiên Ma Viên nhìn thấy Thiên Ưng Vương gật đầu, lập tức tự nhiên là cực kỳ cao hứng, Hám Thiên Ma. Góc truyện audio.com, Viên lo lắng nhất chính là Thiên Ưng Vương sẽ cản trở hắn chiếm cứ tinh vực của Thanh Giao Vương bọn họ, mà bây giờ Thiên Ưng Vương gật đầu rồi, như vậy cũng liền không có cái gì lo lắng nữa. Hám Thiên Ma Viên đi ra phía trước vừa định muốn nói chút gì, sau đó ngay tại lúc này, trên bầu trời vang lên thanh âm như sấm rền. Tiểu thất ta đến thăm ngươi, là đại ca đến rồi, thù của tam ca có thể báo rồi. Hắc Báo Vương ở lúc nghe thấy cái thanh âm kia, nhất thời chính là kêu lớn lên, Bạch Tượng Vương cùng Kim Sư Vương cũng đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, mà Tần Thiếu Phong nghe xong, trong lòng rùng mình, chẳng qua lại là không có bất cứ biến hóa gì, như trước là an ổn ngồi ở nơi đó. Cách chương.